One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 210, House of Kuhaki uy lực kinh khủng. Góc truyện audio.com. Như cự nhân tộc một to lớn vô cùng hung ác hải tặc. Giam giữ tại Great Prison LV. 6 Eternal Hell bên trong hung ác tồn tại. Thế mà bị Yokage một chiêu phía dưới. Trực tiếp đá phong ở giữa không trung bên trong. Cái kia giữa không trung to lớn băng điêu. Che khuất bầu trời, để phía dưới đội thuyền, toàn bộ ở vào trong bóng râm. Cái này một hình tượng cực kỳ chấn động, để tất cả hải tặc cũng không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đạp đạp đạp, càng làm cho những này nguyên bản cùng hung ác cực hạng người. Hung danh hiển hách người, không sợ tử vong, khát máu giết chóc hải tặc nhóm, nhao nhao không tự chủ được rút lui mấy bước, sợ hãi. Nguyên từ đám bọn hắn sâu trong nội tâm, chân chính rung động, hoảng sợ, tê, nơi xa chạy tới quan chiến hải tặc nhóm, càng là nhao nhao hít khí lạnh, nơi xa quan chiến đông đảo hải tặc, xa xa nhìn qua một màn kia rung động lòng người hình tượng. Cả đám đều chấn động, cả kinh trợn mắt hốc mồm, nội tâm càng là một trận vô cùng kiêng kỵ, thật là đáng sợ đóng băng chi lực. Hihinomi năng lực khai phát trình độ bên trên. Yokage rõ ràng vượt xa lúc trước hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Có nhân vọng lấy cái kia giữa không trung bị băng phong cự nhân hải tặc. Si ngốc nói, Yokage thật là đáng sợ. Đã sớm nghe nói, trong tay hắn bất luận cái gì trái cây, đều có thể bị khai phát đến thức tỉnh. Nghe đồn, Yokage càng là khai phát ra các loại nghịch thiên lực phá hoại chiêu thức. Có người sợ hãi thán phục nói ra, hắn chú ý Yokage thời gian rất lâu, bốn phía nghe ngóng, biết không ít người khác không biết đồ vật, lúc này sợ hãi thán phục liên tục, trái ác quỷ năng lực kẻ cướp đoạt, cái này là Yokage chuyên môn, nhưng Yokage không chỉ có cướp đoạt, càng đem mỗi một loại trái ác quỷ năng lực. Đều khai phát đến cực hạn, trước nay chưa có cực hạn, ta chưa bao giờ thấy qua bất luận kẻ nào, có thể đem trái ác quỷ năng lực khai phát đến giống Yokage loại trình độ này. Người này tiếp tục sợ hãi thán phục nói xong, nhanh lên dựng lên chụp ảnh đen đen Mushi, khẳng định có thể gây nên vô số chấn kinh, nhanh nhanh nhanh, lúc này, có hải tặc khiêng chụp ảnh đen đen Mushi. Đây là tới tự báo xã băng hải tặc thành viên. Cái này hải tặc cầu từ một đám yêu thích báo cáo tin tức hải tặc tạo thành. Tại thế giới mới cũng tương đối nổi danh. Bọn hắn hình tượng phát ra điểm. Thiết lập ở thế giới các cái địa phương. Rất nhanh, chụp ảnh đen đen Mushi bị lắp xong. Chúng ta hình chiếu đen đen Mushi. Không chỉ có tính cả thế giới mới. Càng là tính cả Grand Line nửa trước đoạn. Đây là bọn hắn tỏa báo băng hải tặc kiêu ngạo, nhiều như vậy thuyền hải tặc đem Yokage bao vây. Không biết Yokage như thế nào giải quyết, không ít người mong đợi nói ra. Hòn đảo phụ cận, mấy chục chiếc thuyền hải tặc, đem Yokage đội thuyền vây khốn tại bến cảng trước. Càng là từng chiếc thuyền hải tặc đem hỏa lực nhắm ngay Yokage. Trên thuyền hải tặc, mặc dù e ngại hoảng sợ. Thế nhưng là bọn hắn trải qua vô số chém giết tàn sát chiến đấu. Tại ngắn ngủi chấn kinh sợ hãi về sau, cũng nhao nhao làm xong phản kích chuẩn bị. Yokage, từ kỳ của ngươi đến, coi như ngươi không chết được, cũng sẽ trọng thương, đợi chút nữa Siliep thuyền trưởng sẽ đem ngươi giết chết. Coi như ngươi không chết được, người nữ nhân bên cạnh, cũng sẽ chết rơi, không ít hung ác hải tặc. Nhìn chằm chằm Yokage, lộ ra răng nanh, phải không? Yokage chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn cách đó không xa từng chiếc trên thuyền hải tặc nhóm. Nhìn xem bọn hắn trên mặt cái kia một cỗ hưng phấn. Một màn kia hung ác, Yokage lộ ra tiếu dung, mặc dù cùng ta so, các người yếu đến như sâu kiến bình thường. Bất quá ta cũng không ngại đưa tay nghiền ép chết mấy con sâu kiến. Cái này dị thường cuồng bá lời nói. Lập tức đưa tới không ít hải tặc phẫn nộ. Yokage đây quả thực là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Miệt thị, hừ, Yokage, ngươi quá cuồng vọng, cho ta oanh tạc hắn. Từng vị giết chóc băng hải tặc nhóm. nhao nhao phẫn nộ quát, bằng các ngươi a, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ? Yokaze ngước mắt nhìn một đám hải tặc, trong mắt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Các ngươi, còn không có ra tay với ta tư cách à, ong ong ong. Chỉ một thoáng, một cỗ uyển như thực tế uy áp, từ Yokaze trên thân, uyển như cuồng bạo sóng biển hồng thủy bình thường, ầm vang hướng về bốn phương tám hướng uy áp xuống. Cái này như thực tế uy áp, rơi vào đông đảo hải tặc trên thân. Đông đông đông, cái kia một đám cường đại hung tàn, thấy qua vô số chém giết, trong tay dính đầy máu tươi hải tặc nhóm, trong nháy mắt bị uy áp chấn nhiếp quỳ gối bong thuyền phía trên. Là cường hoành vô cùng Haosoku Haki, như thực tế bình thường Haosoku Haki, tạch tạch tạch két, những này hải tặc quỳ xuống chỗ, bong thuyền tức thì bị Yokaze Haosoku Haki ép ra từng đạo vết rách. Cái này từng vị trải qua sinh tử kiếp nạn, dính đầy máu tươi cùng sinh mệnh hải tặc, quỳ hoài không dậy, càng là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Rầm rầm rầm, từng chiếc thuyền hải tặc cột buồm, đều bị cường đại khủng bố như hồng thủy mãnh thú bình thường Haosoku Haki ép tới đứt gãy. Ngã xuống, đem đội thuyền chấn động kịch liệt lay động, tạch tạch tạch, cái kia từng chiếc thuyền hải tặc bắt đầu rạn nứt. Thân thuyền rạn nứt, bong thuyền rạn nứt, mà vị kia vị hải tặc, càng là siết chặt quỳ phục trên mặt đất, cơ hồ là đã ghé vào bong thuyền phía trên, từng cái càng là thất khiếu chảy máu. Đây cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ tử vong, mà Yokaze, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, trên mặt biểu lộ, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong. Hắn liền đứng ở nơi đó, chưa từng xuất thủ bình thường. Nhưng, tất cả địch nhân, đã bỏ mình, tựa như trưởng khống hết thảy thiên địa quân vương. Thần uy không thôi, uy phong lẫm liệt, Haosoku Haki chi uy, uy chấn tứ hải, cách chương.